Thần ma hệ thống, chương 1179, kết minh, 1. Góc truyện audio.com, ngay khi bên Nhạc Trọng lấy được ưu thế, từ trong thông đạo lại chạy ra 300 chiến sĩ khủng long nhân hướng bên này đánh tới. Nếu để 300 khủng long nhân gia nhập chiến đoàn, bằng vào sức chiến đấu mạnh mẽ của chúng tuyệt đối có thể xoay chuyển chiến cuộc. Lai Vi phát ra một tiếng hô to. Hơn 300 cao thủ tinh nhuệ dực nhân tộc từ hậu phương phóng vào. Nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu. Hóa thành cho đi, Nhạc Trọng nhìn thấy 300 khủng long nhân xông tới. Trong mắt chợt lóe hàn quang. Vung tay, ma viêm phong bạo khổng lồ nhất thời xuất hiện hướng 300 khủng long nhân thổi quét tới. Trong địa phương tương đối nhỏ hẹp, ma viêm phong bạo khổng lồ trong nháy mắt đem đại bộ phận thông đạo hoàn toàn bao phủ. 300 khủng long nhân bị ma viêm phong bạo cuốn tới. Trong tích tắc trên thân thể đều dính vào ma viêm không ngừng tiêu hủy thân thể bọn chúng khiến chúng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Không ít chiến sĩ khủng long nhân bị thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại hơn 140 khủng long nhân may mắn tránh thoát được một kiếp. Loại thương vong khủng bố này nếu đổi lại là nhân loại cũng đã sớm hỏng mất. Nhưng 140 khủng long nhân vẫn vô cùng hung lệ hướng bên này vọt tới. Nhạc Trọng nhìn đám khủng long nhân, điện tử pháo đan binh hóa thành từng đạo tàn ảnh, quang mang oanh thẳng lên trên đầu khủng long nhân đem bọn chúng trực tiếp bạo đầu. Chỉ trong vài lần hô hấp có hơn 30 khủng long nhân bị Nhạc Trọng xử lý. Nhưng trong đoạn thời gian đó hơn 100 khủng long nhân đã quấn ra phía sau lưng tiểu quy. Nhưng lúc này chúng đã tới chậm một bước, toàn bộ long tướng đê cấp đã bị Lạc Thanh Thanh giết chết. Những khủng long nhân khác vừa xuất hiện đã bị Lạc Thanh Thanh dẫn đầu điên cuồng tàn sát. Tiếng kêu thê thảm vang lên bên tai không dứt, đồng thời tiểu quy cũng trực tiếp đem công sự che chắn thông đạo phá hủy. Nghiền áp, không ngừng áp bách không gian hoạt động của khủng long nhân. Lui lại, một gã long tướng đê cấp thấy tình thế không thể cứu vãn. Không còn hy vọng thắng lợi, tràn ngập hận ý nổi giận gầm lên một tiếng thối lui ra bên ngoài. Những chiến sĩ khủng long nhân còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Hơn 300 chiến sĩ khủng long nhân theo long tướng đê cấp xuất lĩnh đảm đương nhiệm vụ thư kích. Chúng liều lĩnh hướng tiểu quy phát động công kích. Từng mũi tên đánh trúng băng giáp của tiểu quy nhưng không hề có chút tác dụng nào. Tiểu quy chẳng khác gì xe tăng nghiền áp tiến vào trận địa khủng long nhân. Lạc Thanh Thanh dẫn dắt cao thủ không ngừng xé chúng thành nát vụn. Chiến sĩ khủng long nhân lui phía sau đoạn hậu pi rằng anh dũng chém giết. Nhưng lại bị nhóm người Nhạc Trọng nghiền thành bột mịn. Thông đạo sinh mệnh từ sau khi chủ lực khủng long nhân thối lui đã bị nhóm người Nhạc Trọng chiếm lĩnh. Sau khi chiếm lĩnh thông đạo sinh mệnh, từng nhóm chiến sĩ tinh nhuệ dực nhân tộc nhanh chóng hướng thông đạo bay ra bên ngoài. Lúc này ở vách núi đá bên ngoài đã bò đầy chiến sĩ khủng long nhân đang thối lui. Các chiến sĩ dực nhân tộc điên cuồng hướng khủng long nhân bắn phá. Từng mũi tên bắn trúng thân thể chúng, đem chúng bắn rơi trên mặt đất. Lúc này chiến sĩ khủng long nhân đã bị vây trong vị trí tuyệt đối nhược thế. Chúng đang ở trên vách núi đá, tốc độ di động căn bản không thể so sánh với chiến sĩ tinh nhuệ của dực nhân tộc. Dưới mưa tên dày đặc, không ngừng bị bắn rơi rụng trên mặt đất, mỗi một chiến sĩ dực nhân tộc đều tràn ngập cừu hận đối với khủng long nhân. Dưới sự công kích điên cuồng của họ, hơn 600 khủng long nhân đã bị bắn chết không còn. Ngay trung tâm phong xào, Lai Vi toàn thân đẫm máu giáng xuống. Đi tới bên người Tuyết Lai Na cao giọng nói, nữ vương bệ hạ, toàn bộ khủng long nhân đã bị chúng tôi giết chết, trong mắt Tuyết Lai Na hiện lên vẻ vui mừng, vỗ cánh bay lên bầu trời dùng thanh âm thanh thúy tuyên bố. Mọi người hãy nghe ta nói, trải qua cuộc tác chiến anh dũng của chúng ta, toàn bộ khủng long nhân đã bị tiêu diệt, Tuyết Lai Na có thiên phú dị năng, thanh âm của nàng có thể quanh quẩn trong toàn bộ phạm vi của dực nhân tộc. Nghe được lời của nàng, những dực nhân tộc đang bàng hoàng trốn tránh mới trở nên yên tâm. Thật tốt quá, đám quái vật rốt cục đã chết, nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ chiến thắng, nữ vương bệ hạ vĩ đại vạn tuế. Từng bình dân Dực nhân tộc vô cùng vui mừng, phát ra thanh âm hoan hô kinh thiên động địa. Trong một khắc này, mỗi người đều tràn ngập lòng tôn kính đối với nữ vương của mình. Biết Lai Na có thể trở thành nữ vương Dực nhân tộc có liên quan thật lớn tới thiên phú dị năng của nàng. Chỉ có Dực nhân nữ tính có được huyết mạch nữ vương mới có thể nắm giữ thiên phú kia. Ủng hộ sĩ khí, yên ổn lòng người, hoàn hảo, chúng ta rốt cục thắng lợi. Biết Lai Na nhìn bình dân Dực nhân tộc đang hoan hô nhảy nhót bên dưới. Trong lòng vui sướng, nhưng nghĩ lại mà sợ. Lần này Kiếm Long Vương quốc tấn công phong xào, cơ hồ công phá phong xào sắp vỡ. Nếu không phải Nhạc Trọng cùng Lạc Thanh Thanh ra tay, phong xào của Dực nhân tộc tuyệt đối sẽ biến thành lò sát sinh của Kiếm Long Vương quốc. Tiết Lai Na cảm xúc thở dài. Đáng tiếc, Dực nhân tộc vẫn thật quá yếu. Dực nhân tộc nhân số chỉ hơn 8 vạn, sức chiến đấu cũng kém hơn khủng long tộc, ngay cả một cường giả ngũ giai cũng không có. Lần này tiến công Dực nhân tộc chỉ có 2.000 khủng long nhân. Chỉ số lượng này đã dễ dàng đem Dực nhân tộc giết hại sạch sẽ. Dực nhân tộc chính là một chủng tộc yếu ớt trên thế giới này. Nếu Nhạc Trọng là người của Dực nhân tộc thật quá tốt. Đột nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu Tuyết Lai Na. Vừa nghĩ tới sức chiến đấu của Nhạc Trọng, máu huyết trong cơ thể nàng cũng sôi trào lên. Bên trong cung điện xa hoa đứng đầy cao tầng Dực nhân tộc. Nhóm người Nhạc Trọng cũng ở bên trong. Lúc này đã khác hẳn lúc Nhạc Trọng mới đến. Từng quý tộc Dực nhân tộc nhìn Nhạc Trọng trong mắt không ngừng lóe sáng. Tình cảm nhộn nhạo, trong thế giới tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Cường giả luôn dễ dàng đạt được nữ tính xem trọng. Trong chủng tộc nhỏ yếu hơn nữa còn do nữ tính cầm quyền như Dực nhân tộc. Cường giả nam giới càng có thể làm xúc động các nàng. Đồng thời kết hợp cùng cường giả có thể làm các nàng sinh nở đời sau mạnh mẽ. Điều này làm các nàng nhìn Nhạc Trọng chẳng khác gì một nhóm người đói khát. Chẳng khác gì một đám nam nhân háo sắc chứng kiến được một tuyệt sắc mỹ nữ. Nhạc Trọng không chút khách khí nhìn đại trưởng lão Đào Nhạc Ti đòi thù lao mà hắn nên đạt được. Đào Nhạc Ti trưởng lão. 1.200 chiến sĩ tinh nhuệ Dực nhân tộc chừng nào giao cho ta. Đào Nhạc Ti cung kính nhìn Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng đại nhân, ngày mai ta sẽ đem chiến sĩ phân phối tới dưới trướng của ngài. Ở trong mắt Đào Nhạc Ti, Nhạc Trọng có được Tiểu Thanh, Thiểm Điện, Tiểu Quy là ba biến dị thú tứ giai so với Lạc Thanh Thanh còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Tiểu Thanh, Thiểm Điện có thể giết chết cường giả ngũ giai. Mà Tiểu Quy lại là lợi khí công thành khủng bố nhất. Cách chương.